Cực phẩm cuồng thiếu, chương 438, 438, một mình đấu hồng vũ môn, hạ. Góc truyện audio.com, bầu trời đêm đen kịt, mây đen dập trời, Diệp Phàm âm thanh vang dội vang vọng âm minh sơn bầu trời. Giống như là muốn đem mây đen đánh tan, ây, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm cái kia cao ngạo bóng lưng. Bao quát Lăng Phi ở bên trong 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều ngây người. Tuy rằng bọn họ sớm đã biết Diệp Phàm muốn tàn sát Hồng Vũ Môn. Nhưng bọn họ đều là chủ quan cho rằng Diệp Phàm không biết Đồng Hạc đột phá nửa bước cương khí cảnh một chuyện. Lúc này nghe được Diệp Phàm chính mồm hô lên muốn lấy sức một người một mình đấu Hồng Vũ Môn cuộc chiến sinh tử ước sau. Trong lòng lập tức bị khiếp sợ tâm tình tràn ngập. Tương so với bọn họ mà nói, những kia Hồng Vũ Môn đệ tử kinh hãi trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Dưới màn đêm, bọn họ trợn to hai mắt, dùng một loại nhìn về phía người ngoài hành tinh mục chỉ nhìn Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang nói, chỉ bằng hắn cũng muốn một mình đấu chúng ta Hồng Vũ Môn. Người này thực sự quá kiêu ngạo rồi. Không sai. Hắn quả thực là không đem chúng ta Hồng Vũ Môn để ở trong mắt. Trưởng môn, giết hắn, cho hắn biết chúng ta Hồng Vũ Môn lợi hại. Giết hắn, kinh hãi qua đi, những kia Hồng Vũ Môn đệ tử từng cái như là chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy. Tràn đầy kích động giống to lên, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Đối mặt quần phấn khích ngang các đệ tử. Đồng Hạc phất tay ra hiệu, chờ các đệ tử đình chỉ gào thét sau, mỉm cười trùng Lăng Phi hỏi, Lăng chủ nhiệm, các ngươi cũng nghe được chứ? Hắn mới vừa nói hắn muốn một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ Hồng Vũ Môn. Diệp Phàm, ngươi xác định phải làm như vậy? Lăng Phi nghe vậy, trùng Diệp Phàm bóng lưng hỏi, đồng trưởng môn, ngươi sẽ không sợ đến không dám nhận cuộc chiến sinh tử ước chứ? Sau lưng truyền đến hỏi dò, Diệp Phàm không quay đầu lại, chỉ là một mặt bình tĩnh mà nhìn Đồng Hạc, cố ý kích tướng Đồng Hạc, đồng thời cũng tương đương với gián tiếp trả lời chắc chắn Lăng Phi. Hảo, hảo, hảo, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh muốn khiêu chiến Hồng Vũ Môn. Đồng Hạc trước hỏi dò Lăng Phi đám người vì sao mặc kệ. Kỳ thực chính là muốn để Lăng Phi đồng ý hắn thay thế Viêm Hoàng tổ chức đối phó Diệp Phàm. Lúc này xác định Diệp Phàm chủ động đề ra sinh tử chiến ước. Lập tức cười đến nói liên tục 3 tiếng tốt, về sau vung tay lên, các ngươi lui ra, để cho ta tới giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh. Cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, theo ta lui ra, nghe được Đồng Hạc mệnh lệnh. Lục Ninh lúc này hét lớn một tiếng, xuất lĩnh cái khác Hồng Vũ Môn đệ tử lui ra, lui về phía sau, cùng lúc đó, Lăng Phi cũng là ra hiệu thuộc hạ lui về phía sau. Sợ bị Diệp Phàm cùng Đồng Hạc chiến đấu lan đến, tiểu súc sinh, người đầu tiên là giết đồ nhi ta, sau lại giết Hồng Vũ Môn đại trưởng lão, bây giờ lại ăn nói ngông cuồng muốn khiêu chiến toàn bộ Hồng Vũ Môn. Ta như giết ngươi thực sự là lợi cho ngươi quá rồi ta chặn đánh hủy ngươi đan điền. Hủy bỏ công phu của ngươi, để ngươi giống như chó chết quỳ gối Hồng Vũ Môn trước sơn môn sám hối. Nhận ra được môn hạ đệ tử lui ra, Đồng Hạc trong cơ thể khí huyết nồng nặc, chiến ý sôi trào, khí thế nhảy lên tới cực hạn, dùng một loại nhìn về phía người chết mục chỉ nhìn Diệp Phàm. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Đối mặt chiến ý sôi trào Đồng Hạc, Diệp Phàm không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại là quát lên một tiếng lớn, đem Đồng Hạc âm thanh ép xuống, dứt lời, người hiện, dưới màn đêm, Diệp Phàm phảng phất sử dụng thuấn di thuật giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở Đồng Hạc trước người, đeo hắc thiết quyền sáo hữu quyền thuận thế vung lên, quay về Đồng Hạc đập xuống giữa đầu. Một quyền đánh ra, sát khí tràn ngập, sát khí trùng thiên, vừa ra tay, Diệp Phàm liền sử dụng huyền sát quyền bên trong sát chiêu. Cảm ứng được Diệp Phàm ra tay, bao quát Lăng Phi ở bên trong, 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cả kinh con mắt hạt châu suýt chút nữa rơi mất một chỗ. Tuy rằng Diệp Phàm trước đang cùng Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm Phương Hàn chém giết bên trong. Dựa vào tu vi võ học mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng vẻn vẹn là chiếm cứ một tia thượng phong, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là dựa vào pháp thuật tu vi đánh giết Phương Hàn. Này, để bọn họ cảm thấy Diệp Phàm pháp thuật công kích muốn so với võ học công kích càng có uy hiếp. Ở như vậy một loại dưới tình hình, khi, làm, phát hiện đồng hạc đột phá nửa bước cương khí cảnh sau khi, bọn họ đều cảm thấy Diệp Phàm dám kế tục khiêu chiến. Hoàn toàn là dựa dẫm pháp thuật tu vi, muốn đánh đồng hạc một trở tay không kịp, mà bây giờ, Diệp Phàm từ bỏ pháp thuật công kích, sử dụng võ học công kích, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, hắn muốn tìm cái chết sao? Khiếp sợ sau khi, Lăng Phi 6 người đều cảm thấy Diệp Phàm đây là trứng gà chạm tảng đá. Hoàn toàn là muốn chết, còn liền Lăng Phi chờ 6 cái người ngoài đều cho là như thế. Huống hồ đồng hạc, không biết tự lượng sức mình, đối mặt Diệp Phàm sát giận đùng đùng một quyền, đồng hạc không né không tránh, xem thường lạnh rên một tiếng, tiện tay đánh ra một quyền, cú đấm này, nhìn như tùy ý, nhưng là hồng quyền tam bảo một trong công tự phục hổ quyền đùng. Đùng, đùng, một quyền đánh ra, cương khí bắn ra bốn phía, không khí như là bị nổ tung giống như vậy. Vang lên giòn giã không ngừng, ầm chợt, Diệp Phàm hữu quyền hóa thành một đạo ảo ảnh, va chạm ở đồng hạc quyền bên trong bắn ra cương khí bên trên. Như là hai viên cao tốc phi hành đá tảng đánh vào nhau. Thanh thế kinh người, bùm bùm, va chạm qua đi, Diệp Phàm nắm đấm bên trong kình lực bắn ra, nhưng gặp phải cương khí nghiền ép, một luồng khủng bố lực phản chấn chấn động tới Diệp Phàm nắm đấm. Vèo, Diệp Phàm cả người run lên, rách gan bàn tay, máu tươi biểu ra, cả người bị chấn động bay ra ngoài. Không chung, Diệp Phàm nắm đấm như là bị dung nham năng đến giống như vậy. Truyền đến một luồng đau rát thống, cánh tay như là giống như bị chạm điện nhẹ nhàng run rẩy. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thậm chí ngay cả nội tạng cũng mơ hồ có chút bị hao tổn. Cứ việc một đòn bị thua. Nhưng Diệp Phàm vẻ mặt như trước bình tĩnh như nước, tựa hồ hết thảy đều ở dự liệu của hắn cùng nằm trong kế hoạch. Không chung hắn, vừa điều động kình lực bên trong thuần dương chi khí chữa trị thương thế. Vừa để tâm thần chặt chẽ khóa chặt đồng hạc, một khi đồng hạc muốn thừa thắng xông lên, liền muốn dùng pháp thuật công kích, ngăn cản, trưởng môn uy vũ, hồng vũ môn vô địch, thấy cảnh này. Những kia hồng vũ môn đệ tử như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hí lên giống to lên, cương khí, cương kình, nhìn như kém nhau một chữ. Uy lực cách biệt thực sự quá to lớn, cái kia Diệp Phàm đầu bị lừa đá sao? Lại dám cùng đồng hạc liều mạng, chính là, nếu là vừa nãy đồng hạc dùng hồng quyền tam bảo bên trong hổ hạc song hình. Hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Sẽ ở đó chút hồng vũ môn đệ tử kích động đến giống to đồng thời. Hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng mở miệng bắt đầu bàn luận. Diệp Phàm đột hạ sát thủ, đồng hạc không kịp sử dụng hổ hạc song hình bất quá. Như cùng ngươi môn nói tới, cương khí, cương kình kém nhau quá nhiều, Diệp Phàm quá bất cẩn, ngày hôm nay hơn nửa bỏ mạng ở với này. Lăng Phi cũng mở miệng, dưới cái nhìn của hắn. Đồng hạc ưu thế thực sự quá rõ ràng, chỉ cần dùng cương khí bảo vệ tâm thần, hoàn toàn có thể chống đối Diệp Phàm pháp thuật công kích. Đã như thế, Diệp Phàm hầu như không có phần thắng. Theo Lăng Phi dứt tiếng, Diệp Phàm không trung lộn một vòng, bồng bềnh lạc ở trên mặt đất, hổ khẩu đình chỉ chảy máu không nói, nguyên bản lăn lộn khí huyết cũng trong thời gian ngắn ngủi ổn định lại. Ha, ta còn hiếu kỳ ngươi vì sao dám điếc không sợ súng theo sát ta liều mạng. Hóa ra là sớm dùng thuốc chữa thương, đem dược lực chứa đựng ở trong người. Bất cứ lúc nào thôi thúc dược lực khôi phục thương thế a. Thực sự là giỏi tính toán, nhận ra được Diệp Phàm thương thế trong thời gian ngắn ngủi khôi phục. Đồng hạc đầu tiên là ngẩn ra, chợt chủ quan phán đoán xảy ra điều gì, cười lạnh nói. Nhưng, ngươi cho rằng như vậy là có thể không kiêng dè gì? Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả thực lực chân chính. Vèo dứt tiếng, Đồng Hạc dừng bước, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào, cả người Tự Hạc lại tự hổ. Hổ Hạc song hình, hay là bởi vì trước lược xuống lời hung ác, muốn ở năm tức bên trong giải quyết chiến đấu. Đồng Hạc không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền lấy ra toàn bộ thực lực, cố gắng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Diệp Phàm. Bạch, ngay khi Đồng Hạc thân hình lấp lóe trong nháy mắt, Diệp Phàm mi tâm kim quang lóe lên, một đạo vô hình ý niệm lực tuôn ra, cấp tốc bắn về phía Đồng Hạc, ý niệm lực công kích, chỉ là đòn đánh này, Diệp Phàm chỉ là vận dụng một đòn toàn lực một nửa ý niệm lực. Tựa hồ đang hết sức yếu thế. Hả, Đồng Hạc thân hình mới vừa động, liền nhận ra được một đạo ý niệm lực tiến vào trong cơ thể. Dâng tới tâm thần, ý niệm lực công kích, vô dụng, Đồng Hạc quát lên một tiếng lớn, kiên định ý chí võ đạo đồng thời, lợi dụng cương khí thủ hộ tâm thần. Chợt, thân hình liên tục, kế tục lướt về phía Diệp Phàm, xeo Diệp Phàm không né không tránh, tâm thần hơi động. Huyền Diệp Phi đào phá tụ mà ra, hóa thành một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía Đồng Hạc. Hừ, Đồng Hạc cười lạnh một tiếng, tay trái tùy ý vung lên, một đạo cương khí bắn ra, bắn trúng Huyền Diệp Phi đao. Tuy rằng không có đem Huyền Diệp Phi đao đánh rơi, nhưng cũng khiến cho Huyền Diệp Phi đao thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, Đồng Hạc tâm thần ý niệm khóa chặt Diệp Phàm. Hữu quyền bỗng nhiên vung ra, khác nào ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, đánh về Diệp Phàm, đùng, đùng, đùng, không bạo lại vang lên, Diệp Phàm trước người không khí dồn dập nổ tung, hình thành một mảnh chân không, Đồng Hạc nắm đấm như là một đạo khí lưu giống như vậy. Hướng về Diệp Phàm bao phủ tới, vừa giống như là một con mãnh hổ đánh về phía con mồi. Thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm dưới chân hơi động, kình lực bắn ra, ở U Linh nhẫn ra chỉ xuống, tốc độ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Hô, sau một khắc, Diệp Phàm như là sử dụng phép thuật giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi, khiến cho đến Đồng Hạc uy lực này tuyệt luân một quyền đánh hụt. Người đâu, những kia Hồng Vũ môn đệ tử trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Phàm trước trạm địa phương. Tựa hồ không thể tin được Diệp Phàm có thể trốn đi Đồng Hạc một đòn toàn lực. Người đâu, Lăng Phi sáu người trên mặt cũng lộ ra mấy phần khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể ở dưới tình huống như vậy tiến hành né tránh. Người đâu, chết đi cho ta, một đòn toàn lực thất bại. Đồng Hạc trong con ngươi lóe qua một vẻ kinh ngạc, chợt liền nhận ra được Diệp Phàm ở chính mình phía bên phải. Tức giận đến nộ quát một tiếng, dưới chân trượt đi, thân thể xoay một cái, hóa quyền vì là con dao, bổ về phía Diệp Phàm đầu, lùi, Diệp Phàm thân thể hơi ngửa ra sau, mắt thấy Đồng Hạc con dao từ trên xuống dưới chém xuống đồng thời. Dưới chân phát kình, bước ra trượt lui, trong nháy mắt cùng Đồng Hạc kéo dài khoảng cách, tốc độ thật nhanh, mắt thấy Diệp Phàm lần thứ hai thành công tránh né Đồng Hạc công kích. Lăng Phi sáu trong lòng người cả kinh, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ Diệp Phàm dám ở biết Đồng Hạc đột phá nửa bước cương khí cảnh điều kiện tiên quyết tiến hành khiêu chiến. Dựa dẫm không phải pháp thuật tu vi, mà là tốc độ, còn liền Lăng Phi sáu người đều nhìn ra điểm này. Huống hồ Đồng Hạc chính mình, nguy rồi, Đồng Hạc không có kế tục đình chỉ công kích, mà là ý thức được cái gì? Dư quang quét về phía môn hạ đệ tử. Ây, những kia Hồng Vũ môn đệ tử, từng cái cả kinh há mồm lồi mắt, khác nào từng vị điêu khắc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ bị Diệp Phàm khủng bố tốc độ kinh ngạc sững sờ. Hôm nay qua đi, Hoa Hạ tu luyện giới sẽ không còn có Hồng Vũ môn. Yên tĩnh trên quảng trường, Diệp Phàm âm thanh lại vang lên, một luồng đáng sợ sát ý đột nhiên từ trên người hắn hiện lên. Bao phủ hết thảy Hồng Vũ môn đệ tử, yếu thế sau khi, hắn muốn đại khai sát giới, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác.